Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, lương tâm cùng danh tiếng. Tinh không cao ốc, sơ hạ anime studio trong, nhất phái vui sướng hớn hở cảnh tượng, hôm nay là studio phát lương nước, thế nhưng cùng trước kia tiền lương ngày bất đồng. Hôm nay studio tất cả công nhân còn có thể dẫn tới một bút tích hiệu quả tiền thưởng. Sơ hạ anime studio thành lập có đoạn thời gian, này vẫn là lần đầu tiên phát tích hiệu quả thưởng. Căn cứ công trạng bất đồng, mỗi vị công nhân tối đa có thể dẫn tới tương đương với 4-5 tháng tiền lương. Ít nhất cũng có 1-2 tháng tiền lương tiền thưởng. Cảm ơn La Tổng, chấm ngoặc kép. Tích hiệu quả tiền thưởng cũng không phải trực tiếp từ tài vụ đánh vào công nhân số tài khoản trong, mà là chọn dùng tiền mặt tiền lì xì phương thức, từ La Khải tự mình phát đến tất cả công nhân trong tay. Mỗi một vị dẫn tới tiền thưởng công nhân không khỏi vui vẻ ra mặt. Cầm lấy giày đặc tiền lì xì, sĩ khí toàn bộ mắc, trước mắt sơ hạ anime công nhân vượt qua 100 người. Trong đó đại bộ phận người trước kia đều tại đừng động họa công ty công tác qua. Bởi vì ngành sản xuất kinh tế đình trệ duyên cớ thất nghiệp, sau đó bị chiêu mộ tiến nhập sơ hạ anime. Chỉ có mất đi qua mới hiểu có quý trọng. Tất cả mọi người rõ ràng phần này công tác đến từ không dễ, cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Trên thực tế từ khi Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime bắt đầu chế tác đến nay, rất nhiều công nhân đều là lòng mang bất an, bởi vì hiện tại sản phẩm trong nước anime tình cảnh khó khăn. Không có chính phủ phụ cấp, đó chính là thuần túy thâm hụt tiền mua bán. Sơ hạ anime studio vẫn luôn ở vào đốt tiền trạng thái. Ai cũng không biết có thể duy trì bao lâu, đặc biệt là đoạn thời gian trước. La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy vì cho Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tìm ra đài truyền hình truyền ra, liên tiếp vấp phải trắc trở cất bước duy gian. Một lần để cho studio nhân tâm di động, về sau Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hoa rơi cống tỉnh TV, mới khiến cho mọi người tâm tình tạm thời ổn định lại. Thế nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn bất đồng. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV truyền ra về sau hòa thu xem tỷ lệ liên tiếp trèo cao ổn cư đứng đầu bảng. Đằng sau kịch tập căn bản không lo bán. Kinh thành TV mua đi Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phát lại bản quyền. Phi tin tức xem nhiều lần cũng tới. Đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mạc lưới bản quyền bỏ vào trong túi. Thần Tinh văn phòng phẩm, lấy 4 năm 400 vạn bảng giá ký trao quyền hiệp nghị. Giống như là một cỗ thành phần chính, máu mới, rót vào sơ hạ anime, để cho studio từ đốt tiền hình thức thành công đi vào lợi nhuận hình thức. Tương lai con đường phía trước rất là quang minh. Hiện giờ, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đã làm cho trở thành bánh trái thơm ngon. Tại vạn mã hí vang lừng nghiệp giới trở thành một thất chân chính hắc mã. Ngày tiếp theo studio các công nhân viên đều trên mặt có quang. Có khi cùng đồng hành thậm chí người thường nói chuyện phiếm. Nói lên là tại chế tác, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, sơ hạ anime công tác. Hâm mộ ghen ghét hận người có chi. Kinh ngạc tán thưởng người có chi. Hôm nay lại càng là cầm đến thật sự tiền lãi. Mọi người tâm tình có thể nghĩ, mọi người tiếp tục cố gắng, chấm ngoặc kép, đem cái cuối cùng tiền lì xì phát sau khi ra ngoài. La Khải rất chân thành địa đối với tất cả mọi người nói. Tin tưởng ta, sơ hạ anime tương lai sẽ tốt hơn. Tất cả khu làm việc trong nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay. La Khải cười phất phất tay, ra hiệu mọi người tiếp tục công việc. Sau đó trở lại trong văn phòng, Đoạn Hoành Thụy đi theo đi vào, nói, La Tổng, giống như ngươi vậy lão bản thực quá ít, chấm ngoặc kép, vị này sơ hạ anime studio tổng giám đốc cảm thán, là do chung, hắn tại trong vòng lăn lộn một hai chục năm, thấy nhiều loại kia khấu trừ p nhãn mút ngón tay, lấy nghiền ép công nhân làm thú boss. Thực chưa từng gặp qua mấy vị như La Khải như vậy hùng hồn lão bản. Hôm nay studio cho toàn thể công nhân tổng cộng cấp cho hơn 200 vạn tích hiệu quả tiền thưởng. Đoạn Hoành Thụy với tư cách là tổng giám đốc, cầm đến tiền thưởng là tối đa. Mà trên thực tế tuy gần nhất sơ hạ anime thu vào tăng nhiều, nhưng đối với La Khải đầu nhập mà nói, vẫn không tính là chân chính kiếm tiền. Nhưng mà tại dưới tình huống như vậy, La Khải nghĩ cũng không phải vớt hồi tiền vốn, mà là dùng tối thật sự phương thức tới khích lệ công nhân. Lấy sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất hiện trạng, có thể đúng hạn phát tiền lương chế tác công ty đều cũng coi là có cực cao lương tâm. La Khải không phát một phân tiền thưởng cũng sẽ không có người phàn nàn. Bởi vì studio tiền lương cấp cho luôn luôn đúng giờ. Hơn nữa cơ bản phúc lợi đều có thể bảo chứng, nhưng hắn còn là thành thạo địa vung ra hơn 200 vạn. Này không chỉ là có lương tâm, đối với Đoạn Hoành Thụy cảm thán, La Khải cười nhạt một tiếng nói, đây là hẳn là, không có mọi người nỗ lực, sơ hạ anime cũng sẽ không có hôm nay, về sau tích hiệu quả tiền thưởng theo tháng cấp cho, làm nhiều có nhiều là chuyện phải làm. Tuy Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, chuyện xưa, tình tiết, còn có người vật hình tượng đều từ hắn chi thủ, nhưng không có studio những cái kia bắt đầu họa sĩ, anime sư, đặc hiệu, phối âm, cắt nối biên tập, tại các công nhân viên vất vả cần cù trả giá, cũng sẽ không có này bộ thu xem đại bảo anime đản sinh. Bởi vì cống tỉnh TV là dựa theo một ngày một tập tần suất truyền ra. Cứ việc trước sơ hạ anime cung cấp 30 tập nội dung, nhưng là hậu kỳ chế tác áp lực như trước tương đối lớn. Vì bắt kịp truyền ra tiến độ, lại cần cam đoan anime phẩm chất. Rất nhiều công nhân tại Đoạn Hoành Thụy dưới sự dẫn dắt tự nguyện tăng giờ làm việc công tác. Đây hết thảy La Khải tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn có lẽ là lúc trước liền cho sơ hạ anime quy hoạch hảo tương lai, mà muốn thực hiện mộng tưởng đơn thương độc mã một người là căn bản không thể nào làm được, cần là một cái đoàn kết nỗ lực đoàn đội. Cho nên La Khải căn bản không để ý hiện tại trả giá hơn 200 vạn có thể tính gì chứ. Hắn đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu đánh giá giá trị là 10 ước. Hơn nữa sơ hạ anime cũng sẽ không cực hạn tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, một cái IP Tiểu Mã Bảo Lị đã tải đã được duyệt chế tác. Tương lai còn có càng nhiều anime hình tượng tại làm việc trong phòng trong đàn sinh. Đại điện ảnh kế hoạch cũng đem qua sang năm bắt đầu vận tác. Bởi vậy sơ hạ anime còn cần chiêu dụ càng nhiều nhân tài gia nhập. Nếu như La Khải hiện tại liền keo kiệt tại trả giá, thì như thế nào có thể khiến sơ hạ anime tại trong vòng dựng nên lên nhất lưu danh tiếng? Đoạn Hoành Thụy cười nói, hôm nay sự tình nếu truyền đi, khẳng định có rất nhiều người nghĩ đến chúng ta studio. Vậy cơ hồ là tất nhiên, dẫn tới tiền thưởng các công nhân viên không thiếu được phải ở bằng hữu trong vòng phơi nắng. Cộng thêm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thành công, đều không cần sơ hạ anime đánh quảng cáo, danh tiếng liền lan truyền ra ngoài. La Khải nghiêm mặt nói, phương diện này ngươi tới chấn, không hề lầm người mới liền chiêu dụ đi vào. Chúng ta 6 tháng cuối năm muốn đồng thời vận tác nhiều hạng mục. Trước mắt nhân thủ vẫn không đủ, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chế tác tập vài mã là mấy trăm tập, hơn 1000 tập đều có khả năng. Cái này tất nhiên muốn khóa lại một đám chuyên nghiệp người chế tác thành viên. Trở lên những hạng mục khác tất nhiên tại nhân lực tài nguyên thượng rách dưới. Cho nên studio khuếch trương thế tại phải làm. Tuy đây nhất định muốn gia tăng thật lớn đưa vào hoạt động thành phẩm. Nhưng La Khải trước kia liền làm hảo 3 năm không kiếm tiền chuẩn bị. Mà hiện tại xem ra 3 năm thời gian quá mức bảo thủ, lấy